Bên trong từng âm tiết của tiếng nổ vang đều ẩn chứa đại đạo. Không ngừng vang vọng, hư vô nổ tung, khiến cho không gian thái học xuất hiện từng đạo kẽ hở. Cẩn thận nhìn tới, những đạo kẽ hở đó đều có đủ quy tắc, làm cho tâm thần người ta chấn động, đồng thời cũng theo bản năng suy nghĩ sâu xa. Nhưng thật ra tất cả đều chỉ là biểu tượng. Thứ chân chính ở bên trong chỉ có đạt tới cấp độ tương đồng hoặc là cao hơn mới có khả năng nhìn thấu. Tu vi của Hứa Thanh không đạt tới, nhưng hắn không giống những người khác. Hắn tiên tu mà cũng là thần tu. Vì vậy trong mắt của hắn, chiến trường cũng hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Thứ mà hắn thấy đó là màn trời bị một đám màu sắc đa dạng đan xen vào nhau, tựa như một bức tranh trừu tượng di chuyển. Trong bức tranh, toàn thân Bạch Tiêu Trác với bộ dáng thần linh, thân ảnh khi thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ. Mỗi lần giao ảnh thì vị trí lập lòe chân thân đều không giống nhau. Phụ chủ thái học xuất thủ bằng tu vi kinh khủng của mình, nhất thời là bởi vì huyết mạch hoàng gia gia trì, khiến cho phụ chủ còn cường hãn hơn 3 phần so với quy hư đại viên mãn bình thường. Mỗi một lần ra tay đều có 100.000 vạn, thậm chí là nhiều hơn đại đạo biến ảo, phối hợp với kim long bổn mạng bôn tàu. Hết thảy quy tắc đều tùy ý phụ chủ mà thay đổi. Khi thì hóa thành mặt trời, trói mắt rực rỡ, lúc hóa thành chiến xa viễn cổ sát phạt sông tới, thi thoảng hình thành một tôn tự thú trước đây chưa từng thấy, hiện ra đạo kỳ dị, lấy các loại phương thức chấn áp về Bạch Tiêu Trác. Mà bốn phía hai người, những phái chủ lưu khác tuy có chênh lệch, nhưng đồng dạng kinh người. Bọn họ giao chiến với 5 cỗ khô lỗi dị tộc của Dung Thần Lưu, đánh tới hôn thiên địa ám, đều có thương thế riêng. Quy hư đại viên mãn, bên trong bất cứ tộc quần nào cũng tính là một cỗ lực lượng đỉnh phong. Thậm chí trong một số tộc đàn không có uẩn thần, bọn họ chính là tồn tại giống như thần linh. Cho nên, ở trên người của những vị quy hư đại viên mãn đó tự nhiên cũng tồn tại một chút thứ kỳ dị đặc thù. Ví dụ như máu tươi của bọn họ rơi xuống, trực tiếp tạo thành một hồ nước huyết sắc trên mặt đất. Mà âm thanh giao chiến vang vọng, càng có thể chấn vỡ đại địa một phương. Cũng may trận pháp nơi đây kiên cố, toàn được vận hành, nên học sinh được bảo vệ trong đó cũng yên ổn, không có cắt cứ cảm ngộ của quá nhiều người. Hứa Thanh cũng đang cảm ngộ, trong lúc nhìn không chuyển mắt, đầu óc của hắn hiện ra từng đạo suy nghĩ kết hợp với nhận thức của bản thân, từ đó thêm càng nhiều lý giải hơn đối với tiên tu cùng thần tu. Thần tu không hề có pháp thuật, tạo cho người ta một cảm giác hết thảy tựa hồ đều được xuất phát từ bản năng. Dường như họ là đầu nguồn phiến thiên địa này. Bên trong thiên địa, thần tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Tiên tu hoàn toàn khác biệt. Bọn họ cũng là dùng sức mạnh của thiên địa, nhưng phương pháp không giống với thần tu. Bọn họ là mượn nhờ quy tắc cùng pháp tắc hóa thành sợi tơ, tác động tới sức mạnh của thiên địa, như là nô dịch thiên địa, bởi vì thiên đạo. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, trong đầu không ngừng xuất hiện ý nghĩ mới. Một trận chiến này để hắn thấy được quá nhiều sự tình sâu xa có thể suy tính. Thiên đạo vừa ra như ràng buộc thiên địa, vạch ra giới hạn với thần linh. Nội tâm Hứa Thanh chấn động, hắn không biết suy đoán của mình có đúng hay không. Nhưng lấy chiến quả, phán đoán của hắn xem xét, điều này phù hợp với suy luận. Nếu thực sự là như thế, cũng giải thích được tại sao đám cổ tiên sớm nhất vào lúc trước, sau khi bọn họ chinh phục đại lục vọng cổ, muốn dâng lên thiên đạo thuộc về tu sĩ. Thiên đạo là vì để cho tu sĩ đời sau tu hành tốt hơn. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao bên trong hệ thống công pháp của tu sĩ, linh tàng phải uẩn dưỡng ra thiên đạo. Từng giây từng phút bổ sung thiên đạo để phiến thế giới này một mực nắm giữ ở trong tay tu sĩ. Nếu như thực sự đúng như ta suy đoán, vậy thì đây là kết quả của một việc động trời trước đó chưa từng có, đưa tới thủ đoạn nắm quyền thế giới, dung nhập đến bên trong hệ thống tu hành của tu sĩ. Thủ đoạn như thế, khí phách cùng bố cục như thế. Hứa Thanh hít vào một hơi, không khỏi sinh ra kính nể đối với những vị cổ tiên sớm nhất. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời thái học không nhìn thấy tàn diện thần linh, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Hứa Thanh phân tích trong nội tâm. Tàn diện thần linh mỗi lần mở mắt đều có thiên đạo vẫn lạc. Một khắc tất cả thiên đạo đều diệt đi, vậy đại lục vọng cổ lại trở thành thế giới của thần linh. Còn nữa, Tuy thế giới vọng cổ to lớn, nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ đến mức không có ý nghĩa trong tinh không. Ngoài thế giới vọng cổ, lại có bộ dáng như thế nào? Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh sinh ra tưởng tượng đối với bên ngoài vọng cổ. Chỗ đó có thánh địa, mà chỗ xa hơn khả năng là nơi Lý Tự Hóa đi tới, cũng chính là chỗ của ngôi sao Tử Nguyệt. Hứa Thanh nhắm mắt, dụng tâm cảm giác ngôi sao Tử Nguyệt của chính mình. Rất xa, rất xa. Mà một khắc Hứa Thanh mở mắt ra cảm giác, chiến trường trên bầu trời đã xuất hiện biến hóa mới. Biến hóa này đến từ Bạch Tiêu Trác. Thân thể của lão trên màn trời bỗng nhiên lập lòe, một khắc phủ chủ thái học đánh tới. Lão giơ hai tay lên, đầu người cũng ngẩng lên như cúng bái bầu trời chí cao. Chí dương, khí lưỡng nghi dung nhập con mắt cổ thần, ánh sáng tinh không chói lọi vọng cổ, chiếu tới trên mặt đất, hóa thành thần vực. Tôn xưng, thái dương chủ vũ, chư thiên thần thánh trúc chiếu, giáng xuống nơi đây. Lời này vừa ra, không gian thái học nổ vang, thiên địa hoàng đô đai động, một cỗ uy áp mênh mông kinh khủng đến tột cùng khó có thể hình dung, từ hư vô phủ xuống hoàng đô, hạ xuống bầu trời thái học. Trong thời gian ngắn, một cảnh tượng hư ảo mơ hồ xuất hiện trên bầu trời thái học. Thay thế trời nơi đây, thay thế đạo nơi đây, thay thế hết thảy nơi đây. Trong tấm hình trên, lờ mờ có thể thấy được từng quái thụ tràn ra nồng đậm chấn động thần tính che trời. Có thể thấy được từng con thú vật quỷ dị với thần tính mãnh liệt. Có thể thấy được từng tòa thần miếu cao đến cổ xưa khó có thể miêu tả, tràn ra cảm giác năm tháng. Có thể thấy được biển khơi hình dáng đông lạnh, có thể thấy được ngọn núi trong trạng thái khí, có thể thấy được quỷ mây hình người, có thể thấy được nhật nguyệt giống như loại trương ngư còn sống. Còn có một số cự cầm, cánh chim che khuất bầu trời, gào thét bay qua. Chúng vô cùng to lớn, hình thái khác nhau, xúc tu vặn vẹo quấn quanh, thân thể do tài liệu thần bí mà cứng cỏi cấu tạo thành. Đây là một mảnh thế giới tràn đầy quỷ dị, cùng thần bí. Không thể tưởng tượng, kỳ dị vô biên, có thể thấy được chỗ sâu nhất có một thứ khổng lồ kinh người. Đó là một quả cầu kinh thiên lớn chừng vạn dặm. Toàn thân quả cầu đó màu đen, mọc vô số xúc tu, thời khắc đều đang ngọ nguậy. Có một con mắt híp một nửa, lập lòe tia sáng quỷ dị, dường như có thể xem thấu thời gian cùng không gian. Từ bên ngoài quả cầu truyền ra giọng nói trầm thấp mà vang dội, như sấm sét cuộn mình trong đám mây. Theo nó nhúc nhích, toàn bộ thế giới cũng đang run rẩy, đại địa lay động, hải dương cuộn trào, bầu trời thiêu đốt. Càng là ở bên tầng ngoài của hình cầu màu đen đó, hiện lên vô số gương mặt đều đang ca tụng, hô lên lời nói tương tự Bạch Tiêu Trác. Thần uy ngập trời. Dù chỉ là cảnh tượng, cũng để cho vô số học sinh bên trong thái học phun ra máu tươi. Thậm chí còn có người bởi vậy mà xuất hiện dấu hiệu bị dị hóa. Hoàng đô cũng là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nhân tộc Hoàng đô đều bị dị chất mãnh liệt và bá đạo bao trùm. Vô số người lập tức xôn xao, nội tâm sinh hoảng sợ. Toàn bộ thế lực khắp các nơi đại biến, nhân hoàng vẫn đứng bên đó. Vẻ mặt của 13 thiên vương dưới chứng biến hóa, khí tức toàn bộ bốc lên. Sắc mặt của Hứa Thanh cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, nhìn chăm chăm hình chiếu trên trời phía trên Bạch Tiêu Trác. Hắn đã từng cảm thụ qua một nơi có khí tức cùng loại với thứ này. Thần vực. Bên trong hoàng đô, trong hồng trần vong tình đâu, giờ phút này pho tượng thờ Nê Hồ Đi cung phụng trong điện lập tức chấn động, phần đầu trong chốc lát hoạt hóa, hai mắt chợt mở ra, ngóng nhìn thái học. Thần vực lạ lắm. Ở trong đó sinh ra thần. Không đúng, thần đó không bình thường. Cùng lúc đó, một đạo khí tức động trời, chỗ cầu vồng ngay phía trước hoàng cung. Pho tượng đại đế dựng đứng nơi ấy bỗng nhiên bộc phát. Đại đế chậm rãi mở mắt, lộ ra cảm giác tang thương vạn cổ. Càng có tiếng vang vọng ken két. Đầu đại đế chậm rãi chuyển động, cuối cùng nhìn về thái học. Một tiếng trầm thấp siêu việt thiên lôi nhàn nhạt truyền ra. Huyền kiếm thượng thiên thanh, ngươi thử động xem. Giọng nói của đại đế giống như đôi đình vạn quân, quét sạch toàn bộ bầu trời. càng là chấn nhiếp nhân tâm, dường như thiên địa cũng phải đồng cảm. Âm thanh này siêu việt hết thảy pháp trì, siêu việt hết thảy thần thông, siêu việt hết thảy ý chí. Đồng thời, đại biểu truyền thừa, đại biểu văn minh, cũng đại biểu ý thức của nhân tộc. Tràn đầy bá đạo, vô cùng động trời. Hoàng đô lập tức run rẩy, như có phong bạo quét ngang bát phương. Toàn bộ công trình kiến trúc đều bị chấn động kịch liệt, khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Lúc truyền vào thái học, giọng nói của đại đế vạch phá phía chân trời của mảnh không gian này như chuông lớn vang tận mây xanh. Nội tâm của toàn bộ học sinh kính sợ, không khỏi cúng bái về phía pho tượng của đại đế. Bái kiến vị đại đế duy nhất của nhân tộc trên đại đục vọng cổ từ sau khi huyền u cổ hoàng rời đi. Bái kiến chấp kiếm đại đế đã thủ hộ vì nhân tộc đến tận bây giờ, cho dù bản thể chết trận vẫn lưu lại phân thân tiếp tục chiến vì nhân tộc. Giờ khắc này, toàn bộ học sinh cùng với thế lực khắp nơi hoàng đô, thậm chí có vô số nhân tộc đều theo bản năng cúi đầu. Cho dù nhân hoàng cùng với những vị thiên vương, thần sắc từng người cũng đều xuất hiện vẻ tôn kính, lễ bái về phía đại đế. Hứa Thanh cũng giống như thế, trong đầu hắn còn đang vang vọng một câu nói. Tiểu hữu, mượn kiếm dùng một lát. Một khắc những lời này vang lên trong đầu hắn, thân thể hắn đập lòe quang mang màu vàng. Những tia sáng này không ngừng bộc phát, không ngừng khuếch tán, trong chớp mắt lại hóa thành trùng trùng điệp điệp biển ánh sáng. Kiếm đế trong cơ thể tràn ra một đám ý thức, giống như đang trông cầu Hứa Thành đồng ý. Kiếm đế đã từng thuộc về chấp kiếm đại đế, hiện giờ thuộc về Hứa Thành. Hứa Thành mới là người chấp kiếm thế hệ này. Tuy chấp kiếm đại đế có thể cưỡng ép triệu hoán, nhưng hiển nhiên đại đế trí tuệ sẽ không phạm phải loại sơ sẩy như thế. Đại đế không muốn để cho người chấp kiếm đời sau mà mình lựa chọn xuất hiện khúc mắc với đế kiếm. Vì vậy, đã có những lời vừa xong. Hứa Thanh đồng ý, sau một khắc đế kiếm từ trong cơ thể hắn xông ra. Dựa theo ý chí của đại đế, nó treo ở phía chân trời. Kiếm chỉ thần vực, kiếm uy khuếch tán, bầu trời xuất hiện vỡ vụn, từng đạo vết rách lan tràn. Thái học như thế, hoàng đô cũng là như vậy. Kiếm khí càng là bốc lên mãnh liệt, thời khắc này kiếm của toàn bộ hoàng đô đại vực, toàn bộ chấp kiếm giả, đồng dạng cũng rung động, lắc lư, nhao nhao, không bị khống chế mà bay lên trên không, kiếm chỉ thái học. Số lượng cụ thể khó có thể thống kê, có thể nói là vô số. Sát ý từ trăm vòng tròn bên ngoài cũng hiển lộ mạnh mẽ, một đạo tiếp một đạo, khóa chặt thái học. Ngay cả viễn cổ hoàng tinh cực lớn cũng truyền ra thanh âm phong bạo. Hình ảnh các vị tiên hiền nhân tộc nhao nhao biến ảo, mây mù bên trong khí thái tinh cuộn trào như rồng. Vào thời khắc này, lực lượng khí vận của nhân tộc từ bốn phương hội tụ nhanh chóng hình thành một mặt người cực lớn. Tang thương, uy nghiêm, đó chính là gương mặt của chấp kiếm đại đế. Trên bầu trời thái học, thân thể Bạch Tiêu Trác dừng lại. Hình chiếu thần vực che đậy bầu trời trên đỉnh đầu cũng đột nhiên tựa như bất động, không hề lan tràn. Nguy cơ lớn lao có thể lay động hết thảy truyền tới. Toàn bộ tồn tại kỳ dị trong hình chiếu thần vực ngẩng đầu lên cảm giác nguy hiểm, đồng thời cũng có từng sợi khí tức cương quyết bay lên. Nhất là viên cầu màu đen mênh mông cực lớn nọ, mặc dù thân thể đồng dạng dừng lại, nhưng con mắt dựng thẳng lại lộ ra ánh mắt lạnh lùng, cách hư vô nhìn về hoàng đô, nhìn về chấp kiếm đại đế. Bầu không khí lập tức biến thành vô cùng khẩn trương, giống như chiến tranh đang hết sức căng thẳng. Lúc vô số người theo bản năng ngừng thở, một giọng nói lạnh như băng lần nữa truyền ra từ chỗ chấp kiếm đại đế. Cút! Chấp kiếm đại đế mặt không cảm xúc, thanh âm hóa thiên đôi, truyền nhập bên trong thần vực, dấy lên phong bạo trong đó. Long trời lở đất, bá đạo vô cùng. Viên cầu màu đen trong thần vực nhúc nhích vài cái, con mắt thâm sâu cẩn thận ngóng nhìn đại đế. Một lúc lâu sau, con mắt này chậm rãi co rút. Mà loại co rút này cũng ảnh hưởng tới toàn bộ thần vực, khiến cho bản thân thần vực chiếu trên màn trời thái học cũng bắt đầu co rút, cuối cùng hóa thành một đạo khe hở. Thần vẫn là lựa chọn tránh lui. Cùng lúc đó, Bạch Tiêu Trác dưới hình chiếu nhìn về chấp kiếm đại đế, cúi đầu chắp tay. Sau đó thân thể nhoáng một cái, hình thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến khe hở hình chiếu trên màn trời. Muốn từ đó rời đi. Đây mới là mục đích lão giáng thần vực giáng lâm, cũng là đường lui mà lão lưu lại vì chính mình sau khi biểu hiện ra. Chấp kiếm đại đế cũng không tiếp tục nói, kiếm đế treo trên bầu trời cũng không ngăn cản. Mắt thấy Bạch Tiêu Trác sắp ly khai, Hứa Thanh cau mày, trong chớp mắt cũng có người không muốn Bạch Tiêu Trác rời khỏi, truyền ra giọng nói trầm thấp. Còn chưa biểu hiện ra xong, cần gì nóng lòng rời đi. Người nói chuyện là Nhân Hoàng. Một khắc lời nói truyền ra, Nhân Hoàng giơ tay, chào một cái về màn trời Thái Học. Dưới một chảo này, hoàng ý bộc phát, một cỗ chấn động siêu việt uẩn thần dựng lên nhập trời, rung chuyển phía chân trời, chấn áp thế gian. Bầu trời Thái Học lập tức tối sầm, một bàn tay khổng lồ huyễn hóa ra ở trên đó. Rõ ràng có thể nhìn thấy vân tay như mây đen che đậy hết thảy. Cũng che mất đạo khe hở của thần vực, ngăn cản đường tiến của Bạch Tiêu Trác. Hình như dưới bàn tay này, Nhân Hoàng có thể bóp nát Thái Học. 13 vị thiên vương toàn bộ cúi đầu, tâm thần chúng sinh cũng đều lay động. Mặc dù khí tức đến từ Nhân Hoàng không bằng Chấp Kiếm Đại Đế, nhưng đã vượt qua những người khác ở đây. Khả năng của Chúa Tể. Dưới bàn tay đó, thiên đạo của tất cả mọi người chính là thiên đạo của gã. Pháp tắc của người khác chính là pháp tắc của gã. Tất cả biến hóa, hết thảy năng lực đều nằm trong một ý niệm của gã. Thậm chí nếu như Nhân Hoàng nguyện ý, có thể lập tức khiến cho hết thảy tu sĩ phía dưới trực tiếp trở thành phàm tục. Càng có nồng đậm vận khí của nhân tộc bốc lên bên bàn tay, khiến cho nó khuếch tán ra hào quang, uy áp lan tràn toàn bộ hoàng đô. Thân thể Bạch Tiêu Trác lần nữa dừng lại, lặng lẽ đứng ở màn trời. Lão ngẩng đầu nhìn qua con đường đến thần vực bị bàn tay của Nhân Hoàng che khuất, than nhẹ một tiếng. Cũng được. Sau khi lẩm bẩm một câu, Bạch Tiêu Trác giơ tay phải lên, chảo một cái về hư vô. Từng đạo ánh sáng màu đen lập tức lăng không hiện ra, sau đó hội tụ trên tay phải đang giơ lên của lão, cuối cùng lại tạo thành một trái tim đang đập. Mỗi một lần trái tim nhảy lên đều giống như thiên lôi nổ vang, tràn ra dị chất, tràn ra thần nguyên, chảy xuôi máu tươi màu đen, khí tức của nó thình lình nhất trí cùng với thần vực. Hiển nhiên, nó là thứ đến từ thần vực. Ngóng nhìn trái tim này, trong mắt Bạch Tiêu Trác lộ vẻ kiên quyết, dứt khoát đặt vào trong ngực. Cỗ thân hình của lão vốn là thiếu trái tim. Bây giờ theo trái tim được đặt vào, thân thể của Bạch Tiêu Trác run rẩy. Trong mắt lập tức tràn ra tơ máu, trực tiếp trở thành màu đỏ. Trong một nháy mắt, khí tức của lão trở nên cuồng bạo, chiến lực trực tiếp tăng cao. Từ nguyên bản tương đương với quy hư đại viên mãn, bây giờ đang không ngừng đề thăng. Theo trái tim nhảy lên, cùng vô tận thần nguyên tỏa đến từ thân của lão. Những nơi đi qua, dấu vết chắp vá trên thân hình bỗng tan biến, dĩ nhiên hình thành một khối, đồng thời bộ dáng cũng có chỗ cải biến. Thân hình cực lớn màu đen giống như quả cầu hình bầu dục, vô số xúc tu nhúc nhích, đan vào tạo thành tứ chi. Phía sau càng là mọc ra từng chiếc chân giống như đem đao, mỗi một chiếc đều tràn ra quang mang sắc bén có thể xé rách không gian. Đầu của lão cũng không phải trên cổ, mà nổi ở trên ngực. Vị trí đầu nguyên bản đã bị một con mắt cực lớn thay thế, trong con mắt thình lình có tia lửa lập lòe. Lửa này không hề tầm thường, tràn ra cảm giác thần thánh. Càng có kinh khủng phủ xuống khí tức. Sau lưng lão còn lan tràn ra thân hình giống như Ngô Công. Bộ dáng triệt để đã không còn là hình người. Đối với người không nhìn thấy chân thân của tàn diện thần linh mà nói, bộ dáng của Bạch Tiêu Trác bây giờ vô cùng lạ lẫm. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, ý nghĩa của thân hình này hoàn toàn khác biệt. Nó lại có vài phần tương tự cùng với hình dáng của tàn diện thần linh. Rõ ràng xấu xí vô cùng, nhưng bởi vì tia lửa tồn tại trong mắt, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng hài hòa. Như là trong nhận thức của thiên địa đại đục vọng cổ, loại tạo hình đó mới là đẹp, mới là thật, mới là bình thường. Ý của thiên địa như thế, nhưng thiên đạo lại không cho là như vậy, thế nên dẫn tới tất cả mọi người đều tồn tại loại cảm giác mâu thuẫn quỷ dị. Mà chiến lực do trả đại giới đổi đấy trực tiếp vượt qua cảnh giới quy hư, đạt đến trình độ đáng sợ có thể so với uẩn thần. Đối với tiên tu mà nói, dấu hiệu của uẩn thần là đại thế giới. Nhưng đối với thần tu, tiêu chuẩn là thần hỏa. Nếu như có thể hoàn toàn thiêu đốt thần hỏa, như vậy chính là thần linh, Giống như nhi tử thứ tư của chúa tể lúc trước, chính là Hồng Nguyệt Thần Tử. Gã chính là có ý đồ thông qua nghi thức đặc thù chân chính nhen nhóm thần hỏa, trở thành thần linh. Giờ phút này theo tia lửa lập lòe, dưới chân chiến lực hoàn thân, trong mắt rất nhiều người thì hình thái thần linh của Bạch Tiêu Trác đang mơ hồ, khó có thể thấy rõ chân dung, bởi vì đã có được một bộ phận đặc tính của thần linh, không kể không thể nhìn thẳng. Mà ngay lúc Bạch Tiêu Trác hiển lộ ra hình thái thần linh, khe hở thần vực trên bầu trời đang bị nhân hoàng dùng tay che đậy đột nhiên lần nữa bành trướng, trong đó truyền ra một tiếng gầm vang vọng thái học, truyền khắp hoàng đô. Theo tiếng gầm to đó, đại thủ của nhân hoàng chấn động mạnh một cái, bị trùng kích bức lui, lộ ra khe hở thần vực đang nhanh chóng mở rộng phía sau, cùng với viên cầu màu đen đang muốn lao ra từ trong khe hở. Tất cả gương mặt trên viên cầu đều đang ca tụng. Chí dương khí từ, lưỡng nghi dung nhập con mắt của cổ thần, thành ánh sáng tinh không trói lọi vọng cổ, chiếu tới trên mặt đất hóa thần vực. Tôn xưng Thái Dương chủ vũ trụ chư thiên thần thánh trúc chiếu. Giọng nói quỷ dị truyền khắp thái học, trong mắt không ít học sinh xuất hiện hoảng hốt, lại theo đó ca tụng vang lên, mà cẩn thận phân biệt là có thể phát hiện toàn bộ người ca tụng đều là nhất mạch của Dung Thần Lưu. Tràng cảnh ấy khiến cho toàn bộ những học sinh khác hoảng sợ. Cũng may là ngay lúc này, kiếm của Chấp Kiếm Đại Đế bay ra, phóng thẳng đến viên cầu màu đen trong khe hở thần vực. Đồng thời, Bạch Tiêu Trác trong hình thái thần linh cũng hành động. Mục tiêu của lão không phải nhân hoàng. Vừa thu tay, không phải lựa chọn thừa cơ trở về thần vực, mà là hứa thanh trên đạo đài màu trắng phía dưới. Trong mắt lão bắn ra sát ý, tốc độ cực nhanh, siêu việt thuấn di, càng nắm giữ thời cơ vô cùng tinh chuẩn, dùng tốc độ ánh sáng đụng phải lớp phòng hộ của thái học, không hề dừng lại, va chạm mãnh liệt. Trận pháp phòng hộ của thái học bỗng nổ vang, nháy mắt hiện ra vô số khe hở, dưới man lực trùng kích không kịp phục hồi lại, lập tức tan vỡ, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ bay tứ tán. Có bộ phận khí tức thì cuốn về hứa thanh, mà thân ảnh của Bạch Tiêu Trác càng nhanh hơn, siêu việt tất cả những mảnh vỡ đó, trực tiếp xuất hiện trước mặt hứa thanh. Một câu cũng không nói, vô số xúc tu trên cơ thể lấy một thế tuyệt sát công kích về hứa thanh. Hai mắt hứa thanh lập tức co rút lại, nhưng sắc mặt không có bất cứ biến hóa nào. Thân thể trong chớp mắt tiến vào hình thái thần linh tầng thứ ba, càng có hình thái thần linh tầng thứ tư bán thành bộc phát bên trong. Hư ảnh nhật quỹ như ẩn, như hiện. Cũng trong một nháy mắt này, mặt trời vĩnh cầu trên người hắn lập tức mấp máy, uy áp kinh khủng dựng lên động trời. Đồng thời, đế kiếm trên bầu trời cũng chém thẳng về quả cầu màu đen trong khe thần vực đang muốn phủ xuống nơi đây. Đại thủ lực lượng của nhân hoàng hình thành cũng bởi vì lực lượng của thần linh quả cầu màu đen này mà tán loạn. Trong chớp mắt, uy áp đến từ thần vực lan tràn không gian thái học, khiến cho phần lớn tu sĩ nơi đây đều phun ra máu tươi, tâm thần nổ vang, không cách nào nhúc nhích. Có thể nói Bạch Tiêu Trác lựa chọn thời cơ vô cùng tinh chuẩn, tốc độ lại vô cùng nhanh, chớp mắt đã xuất hiện phía trước hứa thanh, như là thiên sơn chấn áp, xúc tú toàn thân được chiến lực hoàn thần gia trì, phối hợp với thần tính kinh khủng trên người, hình thành một thế tuyệt sát. Nhưng, cho dù có tính chuẩn thời cơ, tốc độ có nhanh, thế tuyệt sát có lớn hơn nữa, muốn giết hứa thanh ở đây cũng là chuyện không thể nào. Thật ra bản thân Bạch Tiêu Trác cũng rất rõ ràng điều này, cho nên một màn nhìn như tuyệt sát, nhưng trên thực tế là có ý khác. Là muốn nhìn xem ai sẽ tới cứu hứa thanh. Là đại đế đang ngăn cản chủ nhân thần vực sẽ đồng thời phân tâm cứu viện, hay là thế lực thứ ba ẩn giấu trong hoàng đô theo như lời của chủ nhân nói, hoặc là còn có những tồn tại khác. Tóm lại một kích này, Bạch Tiêu Trác cho rằng ít nhất có thể dẫn xuất ra một chút, từ đó để cho chủ nhân của mình có thể quan sát càng rõ ràng hơn. Phán đoán của Bạch Tiêu Trác rất chính xác, sự thực cũng đúng là như thế. Ngay một khắc Bạch Tiêu Trác tới gần hứa thanh, thì bên ngoài thái học, gương mặt đại đế hiện ra trên cổ hoàng tinh lập tức lộ ra vẻ lăng lệ, ác liệt. Hồng trần vong tình đâu, bàn thờ trong tử đường, trên người Nê Hồ Đi tràn ra ánh sáng yêu dị. Đồng thời, trong học sinh bốn phía đạo đàn thái học, cũng không phải tất cả mọi người đều không cách nào nhúc nhích bởi lực lượng từ thần vực. Có một vị học sinh trong mắt lộ ra quang mang lạnh như băng, đang muốn cất bước. Nhưng bây giờ có một phương thế lực, ở trong lòng bọn họ, mức độ quan tâm tới sinh tử Hứa Thanh đã vượt qua toàn bộ mọi người, đạt đến mức cực hạn. Bất luận thế nào bọn họ cũng đều không cho phép Hứa Thanh bị người khác chém giết. Cho nên, bọn họ xuất thủ nhanh hơn tất cả. Nháy mắt Bạch Tiêu Trác tới gần Hứa Thanh, một tiếng gầm giận dữ truyền ra khắp bốn phía Thái Học, tựa như sấm sét nổ tung. Định, lui, sụp, yếu, cố, tốc, bất. Tám chữ, mỗi chữ đều siêu việt thiên đôi, ẩn chứa đại đạo, như là thanh âm của thiên đạo. Pháp tắc của quy tắc trong đó tức thì được vận hành tới cực hạn, đã đạt thành một tầng thứ tối cao, mở miệng thành phép. Chữ định vừa ra, dù Bạch Tiêu Trác có chiến lược quần thần cũng bị chấn động mạnh một cái. Toàn thân bị cưỡng ép cố định một chút. Chữ lui truyền đến khiến cho thân hình của lão phải lui lại một bước. Cho đến chữ sụp vang vọng, toàn thân Bạch Tiêu Trác nổ vang, rõ ràng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, tan vỡ. Nhưng vào lúc này, lão cưỡng ép bộc phát thần tính. Mặc dù bản thân bị ảnh hưởng, nhưng một ngón tay hư ảo hình thành phía trước vẫn chỉ về Hứa Thanh. Những nơi đi qua là hư ảo, hư vô toái diệt, hết thảy đều sụp đổ, truyền đến một loại khí thế diệt sạch mãnh liệt. Nhưng cũng chỉ là trong một nháy mắt, nó lập tức bị chữ yếu cắt giảm, uy lực suy yếu hơn phân nửa. Ngay sau đó là chữ cố, hiệu dụng trên người Hứa Thanh, hóa thành một lớp áo giáp phòng hộ vô cùng chắc chắn, giúp hắn chống cự lực lượng từ ngón tay của Bạch Tiêu Trác. Thanh âm oanh oanh vang vọng, áo giáp tan vỡ, thay Hứa Thanh nhận lấy tổn thương, đồng thời chữ tốc gia trì khiến tốc độ lui về sau Hứa Thanh tăng vọt, ngay lập tức rời xa ngàn trượng. Nhất là chữ bất cuối cùng, lực lượng của nó rõ ràng cũng ẩn chứa thần tính. Bất này là lấy từ ý nghĩa bất diệt của thần linh, bao phủ toàn thân Hứa Thanh, hình thành quang mang màu vàng, hóa thành một gương mặt nghiêm túc phía trước hắn, nhận lấy dư lực sau cùng đến từ ngón tay của Bạch Tiêu Trác. Từ xa nhìn lại, ngón tay Bạch Tiêu Trác biến ra sau khi toái diệt hết thảy, cuối cùng bị gương mặt nọ dùng mi tâm hung hăng đập tới đụng vào nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt tan vỡ, trong đó truyền ra mấy nghìn tiếng kêu rên, tan vỡ chia năm xẻ bảy. Nhưng cuối cùng thì ngón tay của Bạch Tiêu Trác cũng không cách nào tiếp xúc nữa, tán loạn tản ra. Giữa không trung, Hứa Thanh đứng nơi đó, lông tóc không hao tổn gì. Một màn này khiến cho thế lực khắp các nơi cũng sinh ra cảm giác ngoài ý muốn mãnh liệt. Ngoài ý muốn không phải là Hứa Thanh không sao, mà là phe xuất thủ. Hứa Thanh là thần tử của giáo ta. Một giọng nói âm nhu truyền đến từ hư vô phía trước Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, mảnh hư vô đó trực tiếp bị xé rách ra một đạo kẽ hở. Xuyên thấu qua kẽ hở có thể thấy rõ ràng trước mặt là một chỗ tế đàn. Tế đàn ấy tựa như một tòa động thiên. Có thể nhìn thấy bầu trời phía trên của cửa động cùng với tàn diện thần linh treo cao trên bầu trời. Mà tế đàn mênh mông tổng cộng có 999 bậc. Chỗ chí cao có một vị tu sĩ thân khoác trường bào màu đen đang đứng đấy. Phía dưới bậc thang, mỗi bậc đều đứng rất nhiều người mặc hắc bào. Thậm chí bên trong địa quật phía dưới cũng còn có thể thấy được nhiều người mặc hắc bào đang khoanh chân đả tọa. Bên trong bọn họ có mấy ngàn người. Mặt đất trước thân có máu đỏ tươi, hiển nhiên bọn họ đã thay thế Hứa Thanh nhận lấy tất cả lực lượng từ ngón tay của Bạch Tiêu Trác. Mà ngay lúc câu nói này vang vọng, người mặc hắc bào đứng chỗ trí cao trên tế đàn tiến về phía trước một bước, trực tiếp vượt qua khe hở hư không xuất hiện ở Thái Học, đứng về phía Hứa Thanh. Một khắc xuất hiện, lực lượng quần thần từ trên thân người bộc phát ra, khí thế như cầu vòng, có thể nuốt sông, núi. Đồng thời một đám khí tức tàn diện thần linh cũng tràn ra từ trên thân thể của gã. Mà gã đến cũng khiến cho thế lực khắp các nơi thay đổi sắc mặt. Đại tế chủ của chân lý chi ngôn. Thế lực xuất thủ cứu Hứa Thanh nhanh nhất đúng là chân lý chi ngôn. Một màn này khiến cho Bạch Tiêu Trác nhíu mày. Đây không phải người đã muốn dụ. Bọn họ hình như nhìn cùng một đường với Trúc Chiếu. Nhưng trên thực tế lý niệm hạch tâm hoàn toàn khác biệt, đơn thuần là bọn điên. Hình chiếu phía chân trời, nhân hoàng trong hoàng cung cũng hơi ngưng mắt lại. Lúc trước gã có thể xuất thủ, nhưng đã lựa chọn xem thế nào. bởi vì gã cũng muốn nhìn một chút xem có người nào sẽ tới cứu viện. Cho nên giờ phút này tâm tình của gã cũng có chút tương tự Bạch Tiêu Trác và lại càng ngoài ý muốn. Vào lúc các phương thế lực đang kinh hãi, vị đại tế chủ của chân lý chi ngôn xuất hiện phía trước Hứa Thanh, ngẩng đầu nhìn lên. Bên trong áo bào đen không nhìn thấy gương mặt, chỉ có thể thấy đôi mắt màu đỏ ngóng nhìn Bạch Tiêu Trác. Thần tử không thể động. Nói xong, người mặc hắc bào quay đầu nhìn Hứa Thanh, hồng mang trong mắt tràn ra tham lam, càng có thanh âm nuốt nước miếng truyền ra từ miệng người này. Thần tử, lão nô đã tới chậm, ngài không có tổn thương gì chứ? Nếu như để bị thương tổn rồi, ảnh hưởng tới mùi vị, bị lẫn vào khí tức khác, vậy không thể ăn nữa. Nói xong, thanh âm nuốt nước miếng của gã càng mãnh liệt hơn. Mà giờ phút này, âm thanh cùng loại cũng từ trong miệng vô số người mặc hắc bào trong chỗ tế đàn khe hở truyền ra. Từng người ngẩng đầu lên, vẻ tham lam nhìn qua khe hở, trông ngóng nhìn về Hứa Thanh. Giáo lý của chân lý chi ngôn là tìm kiếm người không chết dưới ánh mắt của tàn diện thần linh. Bọn họ cho rằng đây là người tàn diện thần linh chiếu cố. Người như vậy chính là thần tử của chân lý chi ngôn. Ăn thần tử, bọn họ sẽ càng tiếp cận thần linh hơn. Từ xưa đến nay bọn họ đều là làm như vậy. Những sinh linh bọn họ ăn nhiều nhất chính là người mà tàn diện thần linh mở mắt một lần không chết. Về phần tu sĩ hai lần mở mắt không chết, chân lý chi ngôn ở chỗ địa phương khác có lời đồn đã từng ăn, nhưng giáo chúng nhân tộc nơi đây chưa từng ăn. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, hắn cũng không ngờ kẻ xuất hiện là chân lý chi ngôn. Mà lời nói của đối phương cũng để hắn lập tức ý thức được. Hôm ấy bản thân hắn lấy thần thuật truy lại, mặc dù tìm kiếm được đến chân lý chi ngôn, nhưng đồng dạng cũng bị người khác dò xét ngược và tra được một ít chuyện của mình. Vì vậy, mới có đám điên này xuất hiện. Mà bây giờ, trong thần vực trên bầu trời, viên cầu màu đen truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Dưới đế kiếm uy hiếp, nó cũng không miễn cưỡng xâm nhập. Dường như hết thảy cử động lúc trước chỉ là một hồi thăm dò. Bây giờ đã thăm dò được đáp án, nó lựa chọn lui về sau. Khe hở thần vực không hề mở rộng nữa, theo thời gian dần bắt đầu thu nhỏ lại, dần mơ hồ. Về phần Bạch Tiêu Trác, mắt thấy cục diện không giống như mình suy nghĩ, lão ngẩng đầu nhìn Nhân Hoàng phía chân trời. Nhân Hoàng cũng nhìn lão, ánh mắt bình tĩnh, giống như đang nói cho đối phương biết, mình vẫn đang nhìn lão biểu hiện ra. Một khắc ánh mắt song phương đụng chạm, chẳng biết tại sao trong đầu Bạch Tiêu Trác nổi lên câu nói Hứa Thanh nói với lão trong Phong Hải Quận hôm đó. Ngươi không xứng đi theo Tử Thanh Thái Tử. Bạch Tiêu Trác nhắm nghiền hai mắt. Thật ra hắn nói cũng đúng, bởi vì ta không thuần túy. Lúc lần nữa mở mắt, toàn bộ khí tức trên người Bạch Tiêu Trác đã thiếu đi một chút tang thương, nhiều hơn một chút linh động. Cặp mắt của lão cũng trở nên thanh thản, giờ này hung hăng vỗ về phía trái tim trong bộ ngực của mình. Dưới một vỗ này, trái tim đến từ thần vực lập tức nổ tung, truyền ra thanh âm nổ vang cuồng bạo, toàn bộ lực lượng thần nguyên ẩn chứa trong đó đồng loạt bộc phát. Không trở lại chút nào. Vào thời khắc này, thân thể của lão cũng bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Tựa như bươm bướm dập lửa, thể hiện ra cảnh rực rỡ cuối cùng của sinh mệnh giữa thiên địa. Loại bộc phát đó, dạng thiêu đốt đó, mang tới cho lão chính là trong nháy mắt trở nên đỉnh phong. Khí tức trên thân ầm ầm tăng vọt, lực lượng dị chất khuếch tán vô hạn, cảm giác thần linh cũng mãnh liệt hơn. Dưới dị chất ảnh hưởng, màn trời trên đỉnh đầu ngay lập tức mơ hồ, bên trong một mảnh mông lung xuất hiện tia lửa. Những tia lửa tạo thành hoa là thiên mệnh hoa. Ngay từ đầu là một đóa, rất nhanh là hai, ba đóa. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời Thái Học nở đầy thiên mệnh hoa. Thả mắt nhìn tới giống như một bức họa quyển cực lớn được trải ra giữa thiên địa. Vô cùng vô tận, bạt ngàn vô số, toàn bộ đều là lửa màu vàng hình thành, rực rỡ như tơ lụa. Mà lưu hỏa trên đó hoa chảy xuống, rơi xuống đại địa. Tương tự có những bông hoa hỏa diễm đua nở, nhưng chúng không còn là thiên mệnh hoa nữa, mà trở thành bỉ ngạn hoa. Màu sắc là màu đỏ. Vô biên vô hạn, gió nhẹ lướt qua, biển hoa bỉ ngạn do hoa lửa tạo thành nổi lên tầng tầng rung động, tựa như có người khẽ gảy dây đàn cổ xưa, truyền ra thanh âm diệu điệu luân hồi. Trên có thiên mệnh, dưới có bỉ ngạn, tạo thành biển hoa lửa vàng đỏ không ngừng nở rộ, không ngừng bộc phát, Đây là Diễm Hòa. Có rất nhiều nghi thức để thành thần, bây giờ xuất hiện ở Thái Học chính là một loại trong đó. Một khi những thứ lửa đó tồn tại vĩnh viễn, như vậy chẳng khác nào thắp lên thần hỏa cả. Mà giờ phút này, Bạch Tiếu Trác ở giữa thiên địa với thân thể mơ hồ, trong mắt người hậu thế, mỗi một lần trong nháy mắt nhìn tới đều sẽ thấy một hình thái khác biệt. Đồng thời trong biển hoa, chiến lực của lão cũng càng lúc càng kinh người. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng thì thắp lên thần hỏa cũng không phải đơn giản như là có thể thành công. Khó khăn quá lớn. Hồng Nguyệt thần tử thất bại, Bạch Tiếu Trác nơi đây vội vàng triển khai. Muốn thành công, đơn giản là không có khả năng. Điểm này có thể nhìn thấy từ một chút biển hoa trong thiên địa, tia lửa trong biên giới của nó đã xuất hiện dấu hiệu dập tắt. Nhưng mà kệ thế nào, hiện giờ chiến lược của Bạch Tiêu Trác đã đạt đến cực hạn trong nhân sinh của lão. Mà một màn trên cũng khiến cho tâm thần của toàn bộ người ngóng nhìn sinh ra gợn sóng. Không biết có phải hai mắt nhân hoàng phản chiếu tia lửa hay không, trong đó lại lộ ra ánh sáng rực rỡ. Trong lúc tia sáng lập lòe, giọng nói giống như tiếng thần linh lẩm bẩm của Bạch Tiêu Trác vang vọng hoàng đô. Thiên địa là lô, chúng sinh là than, vàng đỏ song hỏa, khai thần chi diệm, nhân hoàng, mời đánh giá. Thanh âm truyền ra, Bạch Tiêu Trác lập tức hành động. Thiên mệnh hoa vòng qua bầu trời, bỉ ngạn hoa vòng quanh đại địa. Lửa màu vàng cùng lửa màu đỏ kết hợp hình thành một đạo sao băng chiếu thiêu đốt, gào thét về chỗ nhân hoàng. Mây xanh từ bốn phía cuộn cuộn, thiên mệnh và bỉ ngạn cùng tách ra, lửa vàng đỏ cháy hừng hực khắp bát phương, ánh sáng bình minh chiếu rọi vạn dặm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 233 của bộ truyện Chuyện Quảng Âm Chính Hoài. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.